Biểu tượng thất truyền, chương 78, góc truyện audio.com. Đài tưởng niệm George Washington tọa lạc trên đỉnh đồi Sater ở Alexandria, bang Virginia, được chia thành 3 cấp phân biệt Doric, Ionic và Corinthian với độ phức tạp về mặt kiến trúc tăng dần từ chân lên đến đỉnh. Công trình đứng đó như một biểu tượng hữu hình cho con đường vươn tới tri thức của loài người. Lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Pharos ở Alexandria, Ai Cập, và tháp đổ sộ này có chóp là một kim tự tháp Ai Cập với đỉnh chạm hình ngọn lửa. Bên trong gian phòng cẩm thạch hoa lệ là pho tượng đồng khổng lồ tái hiện George Washington trong bộ lễ phục của hội tam điểm cùng với cái bay thật mà ông dùng để xây viên đá đầu tiên cho điện Capitol. Bên trên gian phòng này là 9 tầng khác nhau được đặt những cái tên như hang động, phòng hầm mộ, và nhà nguyện hiệp sĩ thánh chiến. Trong số các báu vật được cất giữ tại đây có hơn 2 vạn tập tài liệu của hội tam điểm, một bản sao chiếc hòm đựng pháp điển, và thậm chí cả một mô hình thu nhỏ gian phòng đặt ngai vàng trong đền thờ vua Solomon. Chiếc trực thăng E-60 bay là phía trên sông Potomac. Đặc vụ CIA Simkin xem đồng hồ, 6 phút nữa tàu của họ mới đến. Anh ta thở hắt ra và ngó qua cửa sổ về phía đài tưởng niệm sáng ngời ở phía chân trời. Anh phải thừa nhận rằng tòa tháp rực rỡ kia trông ấn tượng chẳng kém bất kỳ công trình nào ở khu vực công viên quốc gia. Simkin chưa từng vào trong đài tưởng niệm, và đêm nay cũng thế thôi. Nếu mọi việc diễn tiến theo đúng kế hoạch thì Robert Langdon và Catherine Solomon sẽ chẳng bao giờ bước ra được khỏi ga tàu điện ngầm. Đằng kia, Simkin quát bảo phi công, tay chỉ về ga King Street phía bên kia đài tưởng niệm. Viên phi công cho trực thăng trao nghiêng và đậu xuống một bãi cỏ dưới chân đồi Sater. Khách bộ hành ngạc nhiên khi thấy nhóm Simkin nhảy ra khỏi máy bay, lao nhanh qua phố xuống ga King Street. Tại khu vực cầu thang, một số hành khách chuẩn bị khởi hành phải nhảy vội ra khỏi lối đi dán mình vào tường khi nhóm đặc vụ mặc đồ đen rầm rập chạy qua họ. Nhà ga King Street lớn hơn Simkin dự đoán, phục vụ cả mấy tuyến khác nhau như tuyến xanh lam, tuyến vàng, tuyến Amtrak. Anh ta xem bản đồ hệ thống trên tường, tìm quảng trường tự do và tuyến tàu điện ngầm trực tiếp chạy tới vị trí này. Tuyến xanh lam, sân ga phía nam, Simkin hô lớn, xuống đó và giải tán hết mọi người. Đồng đội anh ta vọt đi. Simkin chạy tới quầy vé, trình thẻ công vụ và nói như quát với người phụ nữ ngồi trong. Chấm, mấy giờ thì chuyến tàu tiếp từ ga trung tâm mới đến? Người phụ nữ lộ vẻ hoảng sợ. Tôi không chắc lắm, cứ 11 phút có một chuyến của tuyến xanh lam, không có lịch trình cố định. Từ chuyến tàu trước đến giờ là bao lâu rồi? 5 hoặc 6 phút, chỉ khoảng thế thôi. Tanner nhẩm tính, tuyệt, chuyến tàu tiếp theo sẽ là của Langdon, độ. Bên trong một toa tàu điện ngầm đang phóng rất nhanh, Catherine Solomon bồn chồn nhổm dậy trên chiếc ghế nhựa cứng. Mấy bóng đèn huỳnh quang sáng rực trên đầu khiến cô chói mắt, và cô đang phải cấu kim không để hai mí mắt sụp xuống. Dù chỉ một giây thôi, Langdon ngồi cạnh cô trong toa xe vắng tanh, đờ đẫn nhìn chiếc túi ra dưới chân, mí mắt cũng nặng trĩu. Nhịp rung lắc đều đặn của toa xe như du anh vào trạng thái mơ màng. Catherine hình dung ra những thứ lạ lùng trong túi Langdon. Tại sao CIA lại muốn giành lấy kim tự tháp này? Bellamy nói Sato truy lùng ngọn tháp có thể là do bà ta biết rõ tiềm năng thực sự của nó. Nhưng cho dù kim tự tháp thực sự tiết lộ nơi cất giấu những bí mật cổ xưa thì Catherine thấy cũng thật khó tin là điều đó hấp dẫn được CIA. Nhưng một lần nữa, cô nhắc nhở mình rằng đã nhiều lần người ta phát hiện ra CIA thực hiện những chương trình cận tâm lý học chẳng khác gì chủ nghĩa thần bí và ma thuật. Cổ xưa, năm 1995, vụ bê bối Stargate, Skynet-1 đã tiết lộ một công nghệ mật của CIA gọi là quan sát từ xa. Một dạng suy tưởng ngoại cảm giúp người quan sát dõi con mắt tinh thần của mình tới bất kỳ nơi nào trên trái đất và theo dõi nơi đó mà không cần phải có mặt trực tiếp. Dĩ nhiên công nghệ này chẳng có gì mới mẻ. Giới thần bí gọi đó là du hành thiên TH2 dự đoán, còn các tín đồ du già thì gọi là trải nghiệm ngoại thân. Tiếp thay, các công dân Mỹ nhút nhát coi công nghệ đó là ngớ ngẩn. Và chương trình bị đình chỉ, ít nhất là về mặt công khai. Nực cười thay, Catherine lại nhận ra mối liên hệ đáng kể giữa những chương trình bất thành của CIA và các đột phá của riêng cô trong ngành lý trí học. Catherine rất muốn gọi cho cảnh sát để xem họ đã phát hiện được gì ở khu Calorama 2. Nhưng lúc này cô và Langdon đều không còn điện thoại, và việc liên lạc với giới chức sẽ là một sai lầm. Chẳng thể biết Sato có thể vươn tay tới tận đâu. Kiên nhẫn nào, Catherine, chỉ còn vài phút nữa. Họ sẽ tới nơi ẩn náu an toàn. Làm khách của một người đàn ông quả quyết rằng mình có câu trả lời cho mọi chuyện. Catherine hy vọng những câu trả lời của ông ta, cho dù là gì, sẽ giúp cô cứu được anh trai. Robert, cô thì thào, ngước nhìn bản đồ tàu điện ngầm. Trạm tiếp theo là của mình đấy. Langdon lờ đờ tỉnh lại. Phải rồi, cảm ơn chị. Khi đoàn tàu sầm sập lao tới ga, anh gom chiếc túi và nhìn Catherine không mấy chắc chắn. Cứ hy vọng chúng ta đến nơi yên ổn, độ. Lúc Tanner Simkin chạy tới nhập vào nhóm của mình, sân ga tàu điện ngầm đã được giải tán xong. Các đồng đội của anh ta tỏa rộng, chấn giữ vị trí phía sau dãy cột đỡ chạy dọc chiều dài sân ga. Có tiếng ầm ầm vọng tới từ đường hầm ở phía đầu kia của nhà ga. Khi âm thanh ấy to dần, Simkin cảm thấy làn không khí nóng nực cuộn lên xung quanh. Không thoát được đâu ông Langdon ạ, Simkin ngoảnh nhìn hai đặc vụ mà anh ta đã dặn theo sát mình. Chuẩn bị sẵn thẻ công vụ và vũ khí đi. Loại tàu này là tàu tự động, nhưng vẫn có một trưởng tàu để mở cửa. Tìm anh ta nhé, bấy giờ, đèn pha của đoàn tàu đã xuất hiện trong đường hầm, tiếng phanh rít lên trong không khí. Khi đoàn tàu ầm ầm lao tới ga và bắt đầu chạy chậm lại. Simkin cùng hai đặc vụ nhô ra, tay vẫy phù hiệu công vụ CIA và căng mắt cố tìm trưởng tàu trước khi anh ta mở tung các cửa. Đoàn tàu tiến lại gần rất nhanh. Trong toa thứ ba, Simkin đã nhìn thấy gương mặt đầy ngạc nhiên của viên trưởng tàu rõ ràng đang cố suy đoán tại sao ba người mặc đồ đen đều vẫy phù hiệu công vụ. Với anh ta, Simkin chạy lại phía đoàn tàu lúc này đang sắp dừng hẳn. CIA, Simkin thét to, giơ thẻ của mình ra. Không được mở cửa, đoàn tàu chậm chậm lướt qua. Simkin bước về phía toa của viên trưởng tàu. Quát to, chấm, không được mở cửa tàu. Anh có hiểu không? Không được mở cửa tàu. Đoàn tàu dừng hẳn lại. Viên trưởng tàu mở to mắt, gật đầu lia lịa, có chuyện gì thế? Anh ta hỏi qua cửa sổ hông. Không cho tàu chạy vội. Simkin nói, và đừng mở tung các cửa. Được rồi, cho chúng tôi vào toa thứ nhất được không? Viên trưởng tàu gật đầu. Vẻ sợ hãi, anh ta bước ra khỏi tàu. Khóa cửa lại, đoạn cùng Simkin và mấy đặc vụ kia tiến tới toa thứ nhất. Rồi giơ tay mở cửa. Khóa lại nhé, Simkin nói và rút súng ra. Anh ta cùng hai đồng sự nhanh chóng bước vào toa xe thứ nhất. Viên trưởng tàu khóa cửa lại phía sau họ. Toa thứ nhất chỉ có 4 hành khách, 3 cậu trai trai và 1 bà già. Tất cả đều giật mình ngơ ngác khi nhìn thấy 3 người đàn ông có vũ trang bước vào. Simkin giơ thẻ công vụ lên. Không có vấn đề gì hết, cứ ngồi nguyên tại chỗ. Simkin cùng người của anh ta bắt đầu tìm kiếm, dồn dần về phía cuối toa tàu đã khóa kín. Đây là phương pháp bóp thuốc đánh răng, như cách gọi thời anh ta còn được đào tạo ở farm. Tất cả hành khách lúc này đều ở trên tàu, đi hết nửa toa tàu. Nhóm đặc vụ vẫn chưa nhìn thấy ai có chút gì đó giống mô tả về Robert Langdon và Catherine Solomon. Tuy nhiên, Simkin còn rất tự tin. Trên toa không có chỗ nào để núp cả. Không phòng vệ sinh, không buồng kho, và không cả lối thoát thay thế. Cho dù mục tiêu có phát hiện việc họ lên tàu và chạy về phía sau thì cũng chẳng thoát ra nổi. Không thể cậy được cửa, mà Simkin cũng đã bố trí người đứng canh trên sân ga và cả hai đầu của đoàn tàu. Cứ kiên nhẫn, tuy nhiên, lúc tiến vào toa thứ hai, Simkin bắt đầu bực mình. Ở toa tàu áp chót này chỉ có duy nhất một hành khách. Một người Hoa, Simkin và nhóm đặc vụ tiến dần qua toa tàu, tìm kiếm bất kỳ chỗ nào khả dĩ ẩn náu. Không hề có, Pa cuối, Sim Kin nói, tay lăm lăm vũ khí và cùng hai đồng sự tiến về ngưỡng cửa toa cuối cùng của đoàn tàu. Vừa bước tới nơi, cả ba đã đứng sững lại, dương mắt lên chân trối. Quái quỷ, Sim Kin bước nhanh về phía cuối toa tàu trống trơn, tìm kiếm phía sau tất cả ghế ngồi rồi trở lại chỗ người của mình. Máu như sôi lên, bọn chúng biến đi đằng chó nào không biết. Một dự án Stargate là mật danh của một trong những nghiên cứu do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành từ năm 1972 đến 1995. Nhằm mục đích điều tra khả năng sử dụng các năng lực tâm thần trong các chiến thuật quân sự. Andy, hai du hành thiên thể là một cách hiểu mang tính bí truyền về bất kỳ dạng trải nghiệm ngoài cơ thể nào thừa nhận sự tồn tại của một thiên thể tách biệt. Với nhục thể và có khả năng thoát ra khỏi nhục thể đó. Du hành thiên thể mô tả việc thiên thể rời khỏi nhục thể để du hành trong thiên hà. Andy, cách chương.